Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1693, kỹ năng tổ hợp hiệu quả. Xe taxi tại trong thành thị xuyên qua, Thiên Giang Nguyệt cùng con báo thú nhân ngồi ở phía sau tòa. Thằn lằn lái xe câu được câu không trò chuyện trong thành thị tin tức. Chậc chậc, không nghĩ tới là Ngụ Ngôn. Tiểu thái tự hồ tìm được chủ đề. Còn là cái đại nhân vật, tòa thành thị này đều thuộc về hắn quản, danh lợi lộc hắn tất cả đều có. Người một cái không biết nơi nào người tới nhường hắn tỉnh lại. Hắn sẽ nguyện ý sao? Thiên Giang Nguyệt không có trả lời, bởi vì hắn cũng ngay tại suy nghĩ vấn đề này. Hắn cùng Tiểu Toàn Phong mộng cảnh đều bởi vì linh hồn nguyên nhân mà không hoàn chỉnh. Trực tiếp nhường tầng sâu mộng cảnh đáng sợ nhất điểm không còn tồn tại. Có thể nói tỉnh lại căn bản không khó khăn, nhưng là Ngụ Ngôn mộng không đồng dạng, hoàn chỉnh mà tràn ngập sức sống, vừa vặn chỉ là một đường quan sát, đều có thể nhường hắn cảm nhận được thành phố các nơi niềm vui thú. Nếu như đem thú nhân đổi thành nhân loại, trước mắt tòa thành thị này cùng trong cuộc sống hiện thực quốc tế lớn không có gì khác nhau. Ai nha, kỳ thật nói đến, Ngụ Ngôn mộng ngược lại mới bình thường nhất. Tòa thành thị này còn giống như tại mở rộng, để nó tiếp tục phát triển tiếp, cuối cùng có thể sẽ hình thành từng cái thế giới mới. Thế giới này thần là ai? Chính Ngụ Ngôn, nói thật ra, ta nghĩ không ra hắn tỉnh lại cùng các ngươi cùng đi liều mạng nguyên nhân. Mặc dù ta rất hy vọng hắn có thể tỉnh lại, dù sao cũng là một phần lực lượng. Tiểu thái không để ý đến Thiên Giang Nguyệt trầm mặc, tiếp tục hướng xuống nói. Thiên Giang Nguyệt tay trái chống tại cửa sổ xe ranh giới, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoa mỹ đèn neon tô điểm ban đêm, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, nhường người bất tri bất giác say mê ở trong đó. Dù cho cư dân thành phố đều là thú nhân, nhưng là đi qua mấy giờ thích ứng, liền chính hắn đều đã thích ứng. Tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Con báo thú nhân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn con báo thú nhân. Không nói gì, cũng không gật đầu, dùng trầm mặc tỏ vẻ. Người tự hồ dự định đi tìm hắn. Con báo thú nhân ở, hắn, chữ trên học lại. Người biết hắn sao? Nhận biết, cũng không biết. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hắn cũng không phải là tùy ý qua loa. Nhận biết. Là bởi vì nhận biết hiện thực Ngụ Ngôn. Không biết, là không biết trong mộng cảnh Ngụ Ngôn. Ta có mấy lời khả năng ngươi không thích nghe. Nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Phía trước có rất nhiều người nghĩ chủ động tìm hắn. Cuối cùng liền thi thể đều không tìm được. Con báo thú nhân hạ giọng. Ngươi hiểu rất rõ hắn sao? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn con báo thú nhân. Lần này, ánh mắt của hắn biến không đồng dạng. Phía trước chẳng qua là tùy ý liếc một chút, nhưng bây giờ, hắn đang dò xét, nghĩ theo con báo thú nhân biểu lộ cùng hành động bên trong đánh giá ra người sau nội tâm ý tưởng. Chân thật, không, không hiểu rõ, con báo thú nhân liền vội vàng lắc đầu, cử chỉ thập phần bối rối. Ngươi là người của hắn sao? Thiên Giang Nguyệt hướng vị trí trung tâm ngồi điểm, mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng lại cho người ta 10 phần cảm giác áp bách. Phảng phất câu nói này không là vấn đề, mà là uy hiếp. Con báo thú nhân sửng sốt, há to miệng, phát ra mấy cái âm tiết, lại bởi vì thái bối rối, miệng giống đà kết đồng dạng, thậm chí không có cách nào xuyên thành một câu. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy con báo thú nhân phản ứng, lập tức mất đi hứng thú. Mặc dù điều tra phương diện có địa ngục điện ảnh nhắc nhở, nhưng là dù sao quá trình quá nhiều trùng hợp, cho nên hắn hoài nghi con báo thú nhân có thể là Ngụ Ngôn thủ hạ. Bất quá theo con báo thú nhân chân thực phản ứng đến xem, giữa hai bên xác thực không có liên hệ. Qua gần 5 giây tả hữu, con báo thú nhân mới điều chỉnh tốt tâm tính, dùng mũi thanh âm nói ra. Không phải, Thiên Giang Nguyệt không để ý đến. Hắn bây giờ tại suy nghĩ chính là một chuyện khác. Đó chính là trong mộng cảnh người. Theo mới vừa rồi cùng con báo thú nhân trò chuyện đến xem, dù cho biết đối phương là mộng cảnh bên trong người, cũng rất khó phân biệt thật giả. Cứ như vậy, Thông qua nhường trong mộng cảnh người lộ ra sơ hở loại phương pháp này, nhường ngụ ngôn có thể phân biệt mộng cảnh khả năng cũng không tồn tại. Tiểu thái tự hồ phát giác được Thiên Giang Nguyệt ý tưởng, mở miệng giải thích, người ý nghĩ không tệ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Vô luận là ngươi hay là ngụ ngôn, tại các ngươi có thể quan trắc được phạm vi, mộng cảnh sẽ trở nên hoàn chỉnh. Nhưng là tại các ngươi quan trắc ở ngoài mộng cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không cặn kẽ như vậy. Đương nhiên, các ngươi là tuyệt đối không có cách nào nhìn ra cả hai khác biệt. Bởi vì vô luận là thông qua thu hình lại còn là video trò chuyện, tại các ngươi quan sát thời điểm, bên kia đều sẽ biến hoàn chỉnh. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác. Đến, lái xe bắt đầu giảm tốc, dừng xe ở ven đường. Thiên Giang Nguyệt cùng con báo thú nhân xuống xe. Hai người tới thành phố một chỗ khác. Khoảng cách trung tâm thành phố xa hơn một chút, nhưng vẫn như cũ thuộc về thị khu vắng vẻ địa điểm. Bởi vì đêm dài quan hệ, trên đường phố cửa hàng chỉ còn lại lẻ tẻ ánh đèn. Tại con báo thú nhân mang đến, Thiên Giang Nguyệt dần dần tới gần mục tiêu. Hai người quẹo góc, rốt cục đi tới bên trong thi đấu địa điểm. Đây là ngục giam. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem cao ngất tường vây cùng với cửa ra vào đề phòng xâm nghiêm thủ vệ, lập tức cảm thấy sự tình càng ngày càng phiền toái. Người xác định sao? Nghiêm chỉnh mà nói là bị bỏ hoang ngục giam. Con báo thú nhân uốn nắn Thiên Giang Nguyệt dài. Thế, ngục giam đã bị mua xuống. Bên trong cũng bị cải tiến thành đấu trường bộ dáng. Đi vào cần thư mời. Chỉ có thi đấu tuyển thủ cùng khách quý mới có. Hơn nữa số lượng nghiêm ngặt khống chế. Ngươi đừng suy nghĩ, coi như ngươi cướp đến tay cũng vô dụng, đến lúc đó đều sẽ kiểm tra thân phận. Ngươi chờ ở tại đây. Thiên Giang Nguyệt hướng ngục giam mặt bên đi đến. Sau 5 phút, Thiên Giang Nguyệt đi tới ngục giam phía sau, ngẩng đầu nhìn cao mười mấy mét tường vây. Mà tại tường vây hai bên có gần 8 cái camera ngay tại tả hữu chuyển động. Ta có thể lên đi. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, bất quá chậm chạp không có sử dụng kỹ năng. Vấn đề là camera không có góc chết, đi vào cũng sẽ bị phát hiện. Nhìn cái này phòng thủ nghiêm mật trình độ, coi như tìm được, cũng rất khó tỉnh lại hắn. Dùng những biện pháp khác lại quá chậm, dùng mới lấy được kỹ năng đi. Tiểu thái giọng nói thập phần hưng phấn. Người nói là, Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến Thiên An đảo trên 8 người tiêu tán sau linh hồn. Lúc ấy tiểu thái có nói rõ qua tình huống, danh hiệu vì mặc diễn viên, hắn kỹ năng hiệu quả là, đêm tối đến, làm hắn mở mắt thời điểm, trong phạm vi 100 mét xung quanh chỉ riêng sẽ biến mất, mà hắn vẫn như cũ có thể trong bóng đêm thấy vật. Tiểu thái giải thích, cho nên, ta làm như thế nào dùng? Thiên Giang Nguyệt hai tay mở ra, nhìn xem sinh mệnh lực của ngươi rãnh, không có phải hay không thay đổi. Tiểu thái nhắc nhở một câu, Thiên Giang Nguyệt đem lực chú ý đặt ở thanh sức sống bên trên. Nguyên bản là cơ hồ mảnh không thể gặp màu trắng, nhưng là hiện tại thanh sức sống khung lại biến thành màu đen thô lỗ. Hắn nếm thử sử dụng kỹ năng, kinh ngạc phát hiện có mặt khác một cỗ lực lượng theo sâu trong linh hồn tuôn ra. Mà hắn có thể lựa chọn tiêu hao sinh mệnh lực của mình phóng thích xích sát. Cũng có thể lựa chọn đơn độc tiêu hao thanh sức sống trên sức sống. Còn có thể cả hai cộng đồng sử dụng. Thứ bảy liên hệ không chỉ có thể đủ nối liền thời không khác nhau. Thậm chí còn có thể nối liền khác nhau linh hồn. Dùng chung linh hồn chi lực, đơn độc sử dụng hiệu quả Thiên Giang Nguyệt đều rõ ràng. Thế là hắn nếm thử đem hai loại sức sống cùng nhau tiêu hao hiệu quả. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, hướng lên phía trên bay đi. Xích sắt chỗ đến, hắc ám lan ra, nhìn không thấy một tia sáng. Cao ngất tường vây thoạt nhìn như bị tráng kiện hắc tuyến tách ra bình thường. Bất quá, hắc ám phạm vi giới hạn cho xích sắt xung quanh cũng không có đạt đến tiểu thái nói tới hiệu quả. Hắn đem xích sắt thu hồi, hắc ám rút đi, ánh sáng lần nữa khôi phục. Tiếp theo, hắn lần nữa đem lực chú ý đặt ở thanh sức sống bên trên. Lại phát hiện khung màu đen xuất hiện một đoạn ngắn không trọn vẹn. Đây là không thể khôi phục. Thiên Giang Nguyệt nhớ tới Tiểu Thái đã từng nói lời nói. 8 người linh hồn năng lượng không có cách nào khôi phục. Tương đương với hàng dùng một lần. Ừ, dùng ít đi chút. Tiểu Thái dừng lại một giây. Còn nhớ rõ ta nói qua trượt hiệu quả sao? Cùng nhau cho ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.